Chương 385, đưa tặng Thủy Linh Nhi lễ vật. Đứng lên đi, trách phạt liền mi hệ nở đi. Ngươi lập tức đi trấn an hơn 300 nữ tu, các loại bảng trận sư sau khi đi ra ngoài, sẽ cho các ngươi an bài thẳng đi nhờ gian phòng. Tiêu Vân cũng không trách phạt Đông Tuyết ý nghĩ, đối với Đông Tuyết các loại nữ tu có thể quan tâm Hàn Mộng Điệp an nguy, vẫn là để Tiêu Vân có chút tâm hỉ. Tạ Tông Chủ không phạt tri ân Đông Tuyết mắt lộ ra cảm kích, đứng người lên đằng sau mang vui sướng, thối lui ra khỏi đạp thánh các 18 tầng. Đông Tuyết thật đúng là muốn mau mau rời đi nơi này, cũng không phải là nàng sợ hãi Tiêu Vân đổi ý, mà là muốn đem Hàn Mộng Điệp không chết tin tức mau chóng nói cho tỉ muội. Đợi Đông Tuyết sau khi rời đi, Tiêu Vân hít sâu một hơi, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Bàng Long, thần sắc trở nên ngưng trọng một chút. Tuy nói không nhìn thấy Tiêu Vân dung mạo, nhưng Tiêu Vân vô hình toát ra ấm lãnh, để Bàng Long nhíu đôi chân mày, không biết Tiêu Vân dự định muốn nói ca ý gì. Bàng Long giao hợp cung bị thu phục, vốn nên ở sau đó triển khai khánh công đại điện. Nhưng thời gian không đợi người, tiếp xuống 3 ngày, người muốn gấp đôi lưu ý kiếm tông nhất cử nhất động. Mặt khác, người tại trong tông môn tuyển ra ngan nở tên có cổ linh nhân ngũ tinh tu làm đệ tử, sau 3 ngày theo ta thảo phạt kiếm tông. Thảo phạt kiếm tông chỉ có 3 ngày thời gian, có phải hay không có chút cấp bách trận sư Bàng Long thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, mở miệng nói. Thời gian thật có chút gấp gáp, bất quá cũng không lo ngại. Người thống kê gian lận tên đệ tử, không có pháp bảo binh khí cấp cho pháp bảo, thiếu khuyết chữa thương đan dược liền cấp cho đan dược. Nhớ lấy, không thể keo kiệt hẹp hỏi. Tại yêu thú hủy diệt Viêm Hỏa Quốc về sau, nhị tinh kiếm tông có thể nói là nước lên thì thuyền lên, thực lực gia tăng thật lớn mấy lần. Tuy nói Tiêu Vân tại giao hợp cung đả thương nặng kiếm tông nhuệ khí, tiêu diệt kiếm tông tận vạn đệ tử. Bất quá kiếm tông chi nội đệ tử nhân số, không dung Tiêu Vân nửa điểm coi thường. Mặt khác, kiếm tông bên trong còn có một cái có cổ linh tướng tu vi bạch cốt lão quái, tại tăng thêm kiếm tông mấy vạn đệ tử, Tiêu Vân cảm thấy tiếp xuống thảo phạt vậy sẽ là một trận ác chiến. Vì tựa nở dê thương vong giảm đến ít nhất, Tiêu Vân đã sớm nghĩ kỹ, nhất định phải để theo hắn xuất trinh đệ tử phân phối đầy đủ. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho phần thiên đệ tử tại người số cực ít tình huống dưới, tại giết chóc trên chiến trường thành thạo điêu luyện. Tốt ta hội nắm chặt thời gian đi công việc việc này. Bất quá thuộc hạ có một chuyện thỉnh cầu tông chủ. Mong rằng tông chủ có thể thành toàn. Bàng Long ôm quyền không người đường. Nói đi, Tiêu Vân nhẹ gật đầu, nhặt nói mở miệng. Bây giờ kiếm tông bên trong đệ tử số lượng nhiều đạt 30.000 có thừa, tông chủ ngài chỉ đem ngàn tên đệ tử thảo phạt, thuộc hạ thực sự không yên lòng. Đối với cái này, Bàng Long bất tài, thỉnh cầu đi theo tông chủ cùng đi xuất trinh thảo phạt. Bàng Long thần sắc nghiêm túc nói. Tiêu Vân cũng không lập tức đáp ứng Bàng Long thỉnh cầu, mà là ngồi tại linh thạch trên giường trầm tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, cũng tốt như vậy đi. Cái kia ngàn tên đệ tử liền từ ngươi trưởng quản chỉ huy. Kiếm tông bạch cốt lao tổ liền giao cho ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ngàn tên đệ tử thương vong không thể hơn phân nửa, nếu như ngươi làm không được, trở lại phần thiên ta muốn trùng điệp trách phạt. Tiêu Vân đáp ứng xuống. Lập tức để Bàng Long hai con ngươi rực rỡ hào quang, bận rộn lo lắng lần nữa không người bái nói, tông chủ yên tâm, nếu như ngàn tên đệ tử tử vong vượt qua 200, ta tự nguyện cắt đầu thỉnh tội. A có lòng tin như vậy, Tiêu Vân hơi sững sờ, cũng bị Bàng Long tự tin giật nảy mình. Tông chủ, ngài liền nhìn tốt A Bàng Long quỷ dị cười cười, sau đó mở miệng lần nữa, nếu như tông chủ cũng không có chuyện gì khác, thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Ân đi thôi. Tiêu Vân tại Bàng Long trên mặt thấy được vội vàng chi sắc, tựa như phải nắm chặt thời gian đi chuẩn bị cái gì, nhẹ gật đầu để Bàng Long rời đi. Chỉ còn xuống Thủy Linh Nhi, Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, Linh Nhi muội tử, ngươi đoán xem ta hội đưa ngươi thứ gì. Thủy Linh Nhi cùng Bàng Long hai người cùng nhau lại tới đây, lúc đầu chuyên chú nghe Tiêu Vân chỉ lệnh, lại tại Tiêu Vân tựa nở dê Hàn Mộng Điệp phóng xuất về sau, ánh mắt một khắc đê u không hề rời đi qua Hàn Mộng Điệp. Ban đầu ở Hồng Hải nước đảo Tâm, Thủy Linh Nhi tham gia Nhật Nguyệt Thiên Cảnh lúc cùng Hàn Mộng Điệp từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy Thủy Linh Nhi nhìn thấy Hàn Mộng Điệp tại Tiêu Vân bên người, trong lòng liền ẩn ẩn đoán được cái gì. Lúc này lần nữa nhìn thấy Hàn Mộng Điệp, Thủy Linh Nhi tâm giống như là đổ ngũ vị bình, rất cảm giác khó chịu. Linh Nhi đoán không được. Thủy Linh Nhi chậm rãi thấp hạ đầu, cảm xúc có chút xa xút, nhỏ giọng nói nhỏ trả lời. Tiêu Vân có chút nhíu mày. Quay đầu tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp, sau đó lại nhìn một chút cảm xúc trong nháy mắt xa suốt Thủy Linh Nhi, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ. Tiêu Vân đoán được Thủy Linh Nhi vì sao cảm xúc trong nháy mắt xa suốt, bất quá Tiêu Vân cũng không biết dấu người, chỉ có thể trầm mặc lại. Mặc dù Tiêu Vân không có ở mở miệng, hắn tay trái lại lật một cái kia thanh tỷ hệ u mà tình mỹ đao khắc ra hiện trong tay. Sau đó, Tiêu Vân tay phải chuyển động, sắp xuất hiện hàn khí ngưng kết thành một khối hàn băng, lập tức lại nhắm hai mắt lại, sau một lát mở mắt ra sát cái kia, đao khắc cấp tốc tại hàn băng khối bên trên huy động. Giờ phút này, theo Tiêu Vân không ngừng điêu khắc, túi đầu Thủy Linh Nhi vậy lặng lẽ ngẩng đầu lên, khi nàng nhìn thấy Tiêu Vân đang điêu khắc hàn băng, ngập nước đại ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Khi ánh mắt hướng về Tiêu Vân trong tay phải hàn băng nhìn lại, Thủy Linh Nhi lập tức mở to hai mắt, màu son miệng nhỏ vậy biến thành một cái A chữ. Thời gian không dài, ước chừng đi qua 10 hơi thời gian, Tiêu Vân tựa nở dê đao khắc để ở một bên, đứng dậy đến quá sợ hãi Thủy Linh Nhi trước người, cầm trong tay hàn băng tượng đưa cho Thủy Linh Nhi. Nhận lấy hàn băng tượng, Thủy Linh Nhi trong mắt nổi lên hơi ẩm, tùy theo hai hàng nước mắt lặng yên tuột xuống. Bởi vì Tiêu Vân điêu khắc người, chính là đi cùng Thủy Linh Nhi chạy ra đảo tâm, đi vào Viêm Hỏa Quốc người hầu Hoành Đạt. Ta biết ngươi cùng Hoành Đạt chủ tớ tình cảm không cạn, từ khi Hoành Đạt cứu ngươi sau khi ngã xuống, chắc hẳn ngươi vậy thường xuyên tưởng niệm. Ta không thể để cho hắn khởi tử hoàn sinh, lại có thể dùng hàn băng tượng đem hắn hồn ngưng tụ thiểm hiện. Bất quá, cái này cần ngươi bóp nát Hoành Đạt hàn băng tượng mới có thể nhìn thấy hắn hồn. Tiêu Vân điêu khắc ra Hoành Đạt hàn băng tượng, một là biết Thủy Linh Nhi tưởng niệm người hầu Hoành Đạt. Thứ hai, cũng là bởi vì Tiêu Vân đã đáp ứng Thủy La Vương muốn chiếu cố Thủy Linh Nhi. Tuy nói Thủy Linh Nhi tại Phần Thiên Tông bên trong rất an toàn, nhưng không khỏi ngày sau đó phát sinh cái gì bất trắc sự tình. Đối với cái này, Tiêu Vân lại không thể thường xuyên tại Thủy Linh Nhi bên người, chỉ có tựa nờ dê Hoành Đạt hàn băng tượng lưu cho Thủy Linh Nhi. Ngày sau thẳng như tính mạng du quan thơ ý điếm, Thủy Linh Nhi cũng có thể bóp nát hàn băng tượng đạt được Hoành Đạt hồn tương trợ. Vân ca ca sở sở rơi lệ con ngươi nhìn xem Tiêu Vân, Thủy Linh Nhi nức nở lấy đa không biết nói cái gì cho phải. Làm sao càng ngày càng thích khóc nhẹ, Tiêu Vân cười khổ lắc đầu, tay trái hướng về linh thạch giường một chảo, đao khắc cấp tốc bay đến Tiêu Vân trong tay trái. Đồng thời, Tiêu Vân tay phải lần nữa ngưng tụ mà ra một khối hàn băng, phi tốc điêu khắc. Lần này điêu khắc hàn băng tượng, Tiêu Vân cũng liền dùng thời gian 3 cái hô hấp, liền tựa nở dê hàn băng điêu khắc trở thành một vị nữ tử bộ dáng. Tại hàn băng tượng thành hình trong chốc lát, Tiêu Vân tay phải nhẹ nhàng hàn băng tượng phía sau lưng vỗ một cái, sau đó đưa cho Thủy Linh Nhi nói, Linh Nhi muội tử, nhìn xem giống hay không ngươi xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.